Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 67 Nhược Thương cùng Ngao Ứng học ở tiểu khu bên ngoài chờ, là nhài người đại diện. Vĩnh viễn không quên cấp nhà mình không hỏi thế sự đại lão nghệ sĩ phổ cập khoa học này đống tiểu. Khu tuy rằng xem khởi lão, nhưng là bên trong tàng long ngọa hổ a. Buổi sáng lên dạo quanh mua đồ ăn đều có thể gặp được mấy cái giải thưởng lớn đạo diễn cùng kim bài. Biên kịch, bất quá đại đa số đạo diễn có tiền, đều dọn ra đi trụ biệt thự. Cái này tiểu khu thường xuyên thuê cấp cách phách điện ảnh hí kịch học viện biên đạo học sinh. Như vậy một thế hệ truyền xuống tới. Còn có chút tổ truyền biên đạo tiểu khu ý tứ, Ngao Ứng học nhất nhất cùng Nhược Thương nói bên. Trong ra tới đại đạo. Gần nhất lại đi cái gì quốc tế triển lãm ảnh, thu hoạch cái gì giải thưởng, Nhược Thương dựa vào lưng ghế. Tầm mắt nhìn chằm chằm tiểu khu nhập khẩu, căn bản không có nghiêm túc nghe, bỗng nhiên, Nhược Thương như là phát hiện cái gì. Không hề dự triệu mở cửa xuống xe, Nhược Thương, Ngao Ứng học chạy nhanh xuống xe đuổi theo. Người từ từ a, nói như thế nào cũng là một cái thanh danh bên ngoài đương hồng minh tinh. Hắn kính dâm cũng chưa mang liền đi xuống. Sao được, đáng tiếc, chậm, Nhược Thương vừa đi đến tiểu khu cửa. Chung quanh đi ngang qua, ra ra vào vào người. Tầm mắt đều dừng ở trên người hắn, mới từ tạp chí quay chụp hiện trường ra tới Nhược Thương. Trên mặt còn có nhàn nhạt trang ngân, ấm áp ánh mặt trời một chiếu. Cả khuôn mặt đều sẽ sáng lên dường như. Mờ mịt ra nhu hòa hình dáng, hắn mặt mày gian có thanh thiển ưu sầu. Hơi hơi nâng cằm lên, híp mắt nhìn ra xa giữa không trung biểu tình, như ngạo mạn thích ý miêu mễ. Dưới ánh mặt trời hấp thu ấm áp, người xem tim đập thình thịch độc nhất vô nhị dụ hoặc lực. Xem sừng sốt trong lúc vô ý đi ngang qua người, cơ hồ một lát. Bọn họ liền ý thức được người kia là ai? Nhược Thương, là Nhược Thương đi ta đi. Cư nhiên tới biên đạo tiểu khu, là muốn tiếp phim mới. Di động camera cùng đèn pha giống nhau khung trụ Nhược Thương. Hỏa tốc phát ở bằng hữu vòng. Group chat cùng Weibo, không có người sẽ không quen biết hắn, vài tỷ phòng bán vé nện xuống tới. Nhược Thương gương mặt này khắc sâu ấn vào quảng đại nhân dân quần chúng trong lòng, bọn họ không. Chỉ có muốn chụp. Còn tưởng đi lên chụp ảnh chung, Ngao Ứng học bước ra hắn tay già chân yếu. Giơ tay lễ phép đảm đương bảo tiêu trợ lý, ngượng ngùng. Ngượng ngùng, Ngao Ứng học không rảnh đi quản Nhược Thương. Xin nhường một chút, hắn đang muốn nắm lên Nhược Thương hồi xe. Quay đầu lại thấy vị này đại lão lại đi phía trước chạy vội vài bước, Nhược Thương trong mắt căn bản. Không có người khác, đường Âu chấp danh thân ảnh xuất hiện ở tầm nhìn. Hẳn ai cũng không quan tâm, ai cũng không để bụng, đi lên liền bắt được Âu chấp danh thủ đoạn, vây xem quần chúng. Như vậy kính bạo, như vậy kích thích hỗ động, cư nhiên chính mắt gặp được chụp ảnh ghi hình video ngắn một cái không buông tha. Chỉ thấy Nhược Thương cùng Âu chấp danh như là tiểu tình lữ cửu biệt gặp lại giống nhau. Tự mang cách ly mọi người khí chàng, đem người qua đường xem đến trợn mắt há hốc mồm, loại này hoàn. Toàn hẳn là chụp ảnh chung lưu niệm, chứng kiến giới giải trí đại lão cùng đại lão tình yêu thời khác. Đại gia tất cả đều nín thở ngưng thần, trộm dơ lên di động huyền học tiên phong ở phía trước. Đây là thật sự không dám đến gần rồi. Nhược Thương trong mắt chỉ có Âu chấp danh, hắn nắm lấy Âu chấp danh thủ đoạn nháy mắt. Cảm nhận được vào tay dị thường lạnh lẽo, cách kính dâm đều có thể nhìn ra Âu chấp danh mất hồn mất. Vía, sắc mặt tái nhợt, Nhược Thương thấp giọng ôn nhu hỏi. Xảy ra chuyện gì, không có việc gì, Âu chấp danh kháng cự giống nhau. Rút về tay, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Thái dương quá phơi, gần mùa thu thoải mái thanh tân mùa. Ánh mặt trời ấm áp, chỗ nào có cái gì phơi? Rõ ràng lấy cớ, lệnh Nhược Thương không tự chủ được liếc về phía trong tiểu khu, không chờ hắn thấy rõ bên trong. Chợt âm u thâm trầm phong thủy, Âu chấp danh giơ tay che lại hắn đôi mắt, đừng nhìn, không có việc gì, Âu chấp danh lòng bàn tay thấm vào dạ ấm áp. Quất Năng nhược thương hai mắt, nhược thương hô hấp cứng lại. Chỉ cảm thấy toàn thân đều bao phủ thanh thiển rượu hương, đáng tiếc này hương khí. Ngầm có ý chua xót, thẩm thấu ra che giấu không được bi thương thẫn thờ, chung quanh tràn đầy kinh hô. Ngào Ứng Học chạy nhanh đem hai vị đại lão hướng trên xe đẩy, có chuyện gì các ngươi không thể lên. Xe nói sao, hắn đã có thể tưởng tượng đến đợi lát nữa internet cái dạng gì, các ngươi hai người trước không? Chúng chơi che đôi mắt đoán xem đoán tình lữ tiểu tình thú làm gì a? Có hay không suy xét đi ngang qua sân khấu hợp, cho dù bọn họ lên xe, đuổi theo quay chụp video người qua đường không ở số ít. Ngào Ứng Học hận không thể càn khôn đại na. Gì, lập tức biến mất, nhưng mà, không thể không chậm rãi sự tiến tiểu khu, cảm nhận được bốn phương tám hướng đèn flash quẹo hướng bên trái. Bên đường khai, Âu Chấp Danh thanh âm trầm thấp, Ngào Ứng Học chạy nhanh chuyển hướng, một chiếc xe ba người. Tâm tư bất đồng, nhưng đều trầm mặc mà chống đỡ, nhược thương cảm thụ được đến Âu Chấp Danh cảm. Xúc hạ xuống, bi thương, hắn trong mắt chẳng sợ bên người nam nhân tràn đầy quỷ bí khó lường âm đen đuổi tức. Cũng có thể từ Âu Chấp Danh tái nhợt sắc mặt nhìn ra một tia dị thường, nhược thương không nói. Chuyện Ngào Ứng Học không dám nói lời nào, dọc theo đường đi chỉ có Âu Chấp Danh chỉ lộ. Quẹo trái, quẹo phải, lại quẹo phải, tài xế già Ngào Ứng Học dễ như trở bàn tay phát hiện. Âu Chấp Danh riêng làm hắn vòng lộ, dựa theo tiểu khu kết cấu. Có thể nhẹ nhàng quẹo phải tới lâu đống, Âu Chấp Danh yêu cầu quẹo trái lúc sau vần quanh toàn bộ tiểu khu. Mới ngừng ở gara, bọn họ xuống xe. Đi vào thang máy gian, Âu Chấp Danh ấn xuống tầng lầu. Rốt cuộc nói, ngoặc kép, vừa rồi, có người ở trong tiểu khu nhảy lầu, không khí nháy mắt ngưng trọng, đều là gặp qua đại trường hợp. Người, nghe nói mạng người ngã xuống, vẫn là ngăn không được thổn thức trước không cần nói cho lão sư đi. Miễn cho hắn lão nhân ra lo lắng, dù sao cũng là nhà mình tiểu khu. Không thể hiểu được người chết. Ai đều sẽ không vui sướng, nhưng mà, bọn họ gõ môn, vào Lâm Khánh Nghiệp lão phòng, vị này hơn 60 tuổi lão nhân. Sắc mặt tái nhợt đi tới nói, bên ngoài có người nhảy lầu, tiểu khu đều là người quen, hơn nữa người đến người đi, tin tức truyền đến đặc biệt mau, Âu Chấp Danh mới ra đi không bao lâu. Lâm Khánh Nghiệp tùy tay mở ra bọn họ bất động sản đàn. Là có thể nhìn đến tất cả mọi người ở thảo luận tương đồng tin tức là thuê trụ lão Chu gia nữ học. Sinh, tâm lý cũng quá yếu ớt ai. Người trẻ tuổi có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Nàng cái nào hệ A? Hình như là học viện điện ảnh đạo diễn hệ. Không biết là bởi vì lùi lại tốt nghiệp. Vẫn là vì tình sở khốn. Người trẻ tuổi A, trụ biên đạo tiểu khu. Đại bộ phận là trải qua tang thương người già, gặp qua quá nhiều sinh tử trường hợp. Đối mặt người trẻ tuổi tìm chết, phần lớn chỉ là thở dài một tiếng, tự sát loại chuyện này. Trầm trọng lại bất đắc dĩ, một cái tánh mạng đã không có. Bọn họ làm người đứng xem vô pháp bình luận, càng không có tư cách đi đánh giá, này không phải có thể soi mói sự tình. Lâm Khánh Nghiệp trao mày, cũng bất quá là nói. Ngươi không có đụng phải liền hảo. Rất nhiều xã hội tin tức nói nhảy lầu tạp người chết. Ta thật lo lắng ngươi. Hiện tại người trẻ tuổi. Ai, tính không phải cái gì lời hay đề. Hắn nhìn thấy Âu Chấp Danh cảm xúc yên lặng. Sắc mặt ngưng trọng, lập tức dừng miệng. Hắn hiền từ tầm mắt nhìn về phía nhược thương. Nói, chúng ta trước nhìn xem kịch bản. Các ngươi ở ta nơi này ngồi lại đi, ở đạo diễn trong nhà thảo luận kịch bản. Vẫn là một cái mới mẻ thể nghiệm, chính là nhược thương phủng trầm hương thanh. Thất thần, Lâm Khánh Nghiệp nói, bộ điện ảnh này bởi vì là bi kịch, cho nên giai đoạn trước cảm tình diễn tương đối rõ ràng. Muốn nghe xem người ý kiến, nhược thương phiên kịch bản, bên trong thiếu nữ tiểu văn diễn. Viên còn không có định, nhưng là nam chính kinh hành. Ta tương đối xem trọng ngươi, đại đạo diễn tự mình nói xem trọng. Ngào Ứng Học lần cảm vinh hạnh, nhược thương từ quan độ lúc sau. Vô số phiến ước đưa qua, đều bị cự, lý do đơn giản, kịch bản không được, đương kỳ không được, đạo diễn đoàn đội không được, có thể chờ đến Lâm Khánh Nghiệp như vậy một cái đáng tin cậy đạo diễn. Thật sự là không dễ dàng, huống chi. Kịch bản nhất định phi thường cường, người đại diện vì Nhược Thương cảm thấy cao hứng, Nhược Thương. Phủng kịch bản, nghe Lâm Khánh Nghiệp nói chuyện xưa, tầm mắt lại thường thường liếc về phía Âu Chấp Danh trước sau trầm mặc, bọn họ lặng yên. Không một tiếng động ánh mắt đối diện, đều có thể phát triển ra lâu dài tới nay ăn ý, Nhược Thương. Ngươi thật sự không có việc gì, Âu Chấp Danh, không có việc gì, hắn nhợt nhạt cười. Vẫn là vô pháp đánh tan Nhược Thương lo lắng, gần nhất Nhược Thương. Ngũ cảm nhạy bén đa sầu đa cảm, cho dù vô pháp từ Âu Chấp Danh khí vận phán đoán hắn trạng. Huống, Nhược Thương cũng có thể từ khứu giác cảm giác Âu Chấp Danh cảm xúc, bình thường Âu Chấp Danh. Khí vị thơm ngọt, chọc hắn đầy bụng đói khát, hiện tại Âu Chấp Danh hơi thở chua xót. Phảng phất rượu ngon oxy hóa quá độ, từ chóp mũi vẫn luôn khổ đến yết hầu, Nhược Thương phủng kịch bản. Một màn xem, Trầm Hương Thanh nữ chính, am hiểu chế tác túi thơm, thường thường sẽ nhắc tới hương liệu, tô hợp, mê điệt, đều lương, vó ngựa, một mặt chế thành lệnh người vừa ý hương phẩm. Phiêu đãng ra chỉnh bồn dễ ngửi hương vị, đáng tiếc. Nhược Thương ngửi Âu Chấp Danh chua xót hương, liền kịch bản thiếu nữ tình đậu sơ khai. Cùng nam nhân ngọt nị ngôn ngữ. Nhược Thương đọc lên đều là khổ, vẻ mặt của hắn chính là tâm tình của hắn, thế cho nên Lâm Khánh Nghiệp liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Nhược Thương tâm không ở kịch bản thượng, mà ở hắn học sinh trên người, lão đạo diễn gặp qua vô số tình lữ hoán ngẫu. Tương đương rõ ràng hiện tại hai người trẻ tuổi trạng huống, còn nói Nhược Thương không thích hợp. Cảm tình diễn, loại này trong ánh mắt tràn ngập quan tâm. Không tiếng động thấp thỏm suy đoán bộ dáng, cùng Trầm Hương Thanh giai đoạn trước hãm sâu cảm tình nam chính lại có cái gì khác nhau, hắn. Thở dài một tiếng, oán trách liếc liếc mắt một cái Âu Chấp Danh, quả nhiên vẫn là luyến tiếc như vậy đi. Lâm Khánh Nghiệp cũng không chậm trễ người trẻ tuổi, người ngoài ở, trước sau thảo luận không ra cái gì kết quả, hắn nói. Trầm Hương Thanh kịch bản Nhược Thương trước lấy về đi xem. Có hứng thú chúng ta lại tham thảo tưởng chụp ưu tiên. Không nghĩ chụp, hắn liền tìm cái thích hợp người được chọn, Lâm đạo tiễn khách. Ly tự sát sự kiện phát sinh không sai biệt lắm hơn một giờ, nhưng là hồi trình xe. Ngào ứng học đều khai đến nơm nớp lo sợ, e sợ cho chính mình không quen thuộc lộ. Đem xe chạy đến tự sát hiện trường, hắn không sợ quỷ. Nhưng là trụy lâu hiện trường tất nhiên không mắt thấy, không biết lần này ngoài ý muốn. Lại muốn cho nhiều ít bất động sản, cư dân lâm vào ác mộng ngao ứng học tặng người về nhà. Chạy nhanh biến mất Nhược Thương cầm kịch bản, an tĩnh đi theo Âu Chấp Danh trở lại quen thuộc biệt thự tiến phòng. Ngưng trọng chua xót hương khí, rốt cuộc cay đắng nhạt nhẽo một ít Nhược Thương đưa ra chuyên nghiệp kiến nghị. Âu Chấp Danh, nếu ngươi cảm thấy trong lòng không thoải mái, có thể cùng ta tán gẫu một chút, hắn dương mắt là có thể nhìn thấy Âu Chấp Danh hắc hôi âm trầm. Khí vận, không lo lắng là không có khả năng, ta bồi ngươi, ta không có việc gì. Kỳ thật ta căn bản không thấy được hiện trường, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ. Âu Chấp Danh thói quen một người giải quyết vấn đề, hắn không nghĩ tới lúc này mới không đến 24 giờ. Nhược Thương đều có thể thành thục bình tĩnh nhìn hắn, nói ra đáng tin cậy nói tới, trở lại quen thuộc lãnh địa. Âu Chấp Danh trong lòng trầm tích nặng nề tan rất nhiều, hắn cười giơ tay sờ sờ Nhược Thương đầu. Giống loát miêu giống nhau chảo loạn Nhược Thương tóc ngắn, còn cố ý ác liệt cười nói. Ngươi vẫn là trước quản quản chính mình, đừng lại đột phát kỳ tưởng tới cắn ta mấy khẩu, không thể tự khống chế miêu miêu thương bị Âu Chấp. Danh cự chi ngoài cửa, người trưởng thành thế giới. Rất nhiều sự tình yêu cầu chính mình giải quyết liền giống như Âu Chấp Danh hiện tại cảm xúc hắn. Rất khó bởi vì ngoại giới sống hay chết xúc động, nhưng là hôm nay ngoài ý muốn nghe được động tĩnh. Nháy mắt đánh thức hắn đánh rơi đã lâu ký ức, chẳng sợ hắn mắt nhìn thẳng đi qua hiện trường. đều cảm thấy nùng liệt huyết tinh khí cùng tiếng thét chói tai. Đem hắn linh hồn kéo vào địa ngục, Âu Chấp Danh tâm không có khả năng bình tĩnh, từ hắn ở An Ninh Trấn. Nhớ lại cố tình quên quá khứ, sẽ không bao giờ nữa có thể thoát khỏi cha tấn, cha mẹ lễ tang thượng. Vênh váo tự đắc phương xa thúc thúc, từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, tạp ra tương tự thanh âm, là bởi vì, hắn nói, ngươi người như vậy, hẳn là đi tìm chết, Âu Chấp Danh nhắm mắt lại. Hỗn loạn ký ức rõ ràng nảy lên tới, xa lạ thơ ấu hồi ức làm hắn nghĩ tới một ít chuyện cũ, ánh nến. Chi mê điện ảnh sai lầm ký ức, có một bộ phận đến từ hắn quên đi sự thật, Âu Chấp Danh không biết vì cái gì nhược thương sư phụ. Muốn hắn nhớ tới, hắn vốn là không nhớ rõ nhiều ít khi còn nhỏ sự tình. Cố tình trốn tránh cha mẹ sau khi chết ký ức, nhưng hôm nay, rõ ràng trước mắt liền nhân thể tạp rơi xuống đất mặt chia năm xẻ bảy khi. Hắn lạnh nhạt tàn nhẫn, có mắt không tròng khuôn mặt đều ký ức hãy còn mới mẻ, hắn giống như một cái ác ma bám vào người con. Dối, bằng vào bản năng ngắt lời người khác sinh tử, còn thích thú, sự thật bãi ở trong trí nhớ, Âu Chấp Danh không biết cái gì có thể tin, cái gì không thể, cho dù ban đêm lăn qua lộn lại. Cuối cùng đi vào giấc ngủ, vẫn là không có biện pháp gạt bỏ ban ngày ngoài ý muốn mang đến ảnh hưởng, hắn nghe thấy được hương. Vị, một mảnh đen nhánh bên trong, thanh u thuần hậu hương khí quanh quẩn toàn thân, Âu Chấp Danh xác định chính mình không có người qua. Cùng loại hương vị, trong mộng lại theo bản năng làm ra phán đoán, Nga. Là trầm hương, mát lạnh thơm ngọt trầm hương hơi thở. Dần dần biến hóa. Hắn phẳng phất đi vào lâm lang trước mắt hương liệu phô. Một chút đi phân rõ trong tay hương liệu bó củi khí vị, hắn ngón tay tái nhợt. Mọc ra oánh bạch mượt mà móng tay, nhéo màu sắc ấm trầm toái liêu. Nỗ lực phân biệt mỗi một loại nguyên liệu khác nhau, thủy bàn. Ô, đinh hương, Âu Chấp Danh rõ ràng đối ứng ra tay thượng khô giáo nguyên liệu tương ứng, cùng chuyên. Nghiệp cần lao giám định viên dường như. Sờ qua thô ráp nguyên liệu, nhất định phải căn cứ hương khí nghiệm minh chính bản thân, hắn tại hành tàu. Theo phơi khô, một mặt sờ qua đi, bỗng nhiên gặp được bóng người, giống chiếu gương giống nhau thị giác. Âu Chấp Danh gặp được một vị ăn mặc váy dài, cắt tóc ngắn xa lạ cô nương, nàng nhìn chăm chú Âu Chấp Danh. Thanh âm thê lương bi thống nói, ta không muốn chết, Âu Chấp Danh chợt bừng tỉnh, phòng đen nhánh một mảnh. Hắn giơ tay vê khai đèn bàn, ở ôn nhu vầng sáng thanh tỉnh rất nhiều, hắn hô hấp thâm trầm. Mang theo ác mộng kéo dài ra tới hương khí, nhưng là cẩn thận phân biệt. Lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Âu Chấp Danh ngồi ở trên giường. Lấy ra di động, rạng sáng 1 giờ nhiều. Khoảng cách hừng đông còn sớm, liền tình hắn muốn tìm nhược thương tâm sự vừa rồi mộng. Cũng đến chờ tiểu đạo sĩ tỉnh ngủ lại nói, chụp tạp chí bìa mặt cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sống. Âu Chấp Danh nhưng không nghĩ đại buổi tối đêm nhược thương đánh thức. Cuối cùng đương nãi miêu đại bằng hữu giải áp ma chảo món đồ chơi, Âu Chấp Danh đem trong nhà ánh. Đèn điều đến sáng mù lão nhân mát, chán đến chết click mở phần mềm một soát, là có thể nhìn đến đầu đề đẩy đưa. Âu Chấp Danh cùng nhược thương bên đường tú ân ái. Đạo diễn xứng idol ngọt tạc, tuyệt mỹ tình yêu hỗ động tư thế đứng hàng đệ nhất. Âu Chấp Danh cùng nhược thương danh xứng với thật thật chụp tình lữ. Âu Chấp Danh cùng nhược thương một cái động tác nhỏ là có thể đánh bại vô số kình địch. Âu Chấp Danh, cái gì hỗ động, cái gì tú ân ái. Hắn như thế nào không biết. Âu Chấp Danh toàn bộ kinh ngạc hồn phi phách tán. Chạy nhanh điểm tiến đẩy đưa, khiếp sợ bộ không hổ là khiếp sợ bộ, xoát ra tới cao thanh đại đồ. Đem Âu Chấp Danh khiếp sợ đến quá sức, nhược thương bắt lấy hắn tay hơi hơi ngửa đầu, dây bắn bất đắc dĩ duỗi tay che lại nhược thương đôi. Mắt dây bánh mặt trời vừa lúc, bóng ma ái muội, không biết chụp ảnh chính là ai, còn cho bọn hắn đánh hơi say lự kính, phụ trợ đến mặt sau đẩy bọn họ lên xe ngao ứng học. Bóng dáng đều tràn ngập xoái khí, Âu Chấp Danh có điểm xấu dự cảm, hắn mở ra Weibo. Xoát xoát bình luận, liền nhìn đến những cái đó đôi hắn không rời không bỏ mãnh nam người xem. Đánh thức ủng hộ xoát nổi lên, chúc mừng, Âu Hoàng. Ẩn giấu nhiều năm như vậy, các ngươi rốt cuộc ở trên đường cái cũng không che giấu, khi nào phát cái dắt tay quan tuyên ảnh. Chụp đi, chúng ta đợi lâu như vậy, cũng coi như là chờ đến kết quả, Âu Đạo. Ngươi cưới Nhược Thương vẫn là Nhược Thương cưới ngươi a. Quan độ tình xính lễ vẫn là của hồi môn a. Ngươi xem rộng rãi, còn có chứa một loại lão hoài rất an ủi thản nhiên, bọn họ thản nhiên. Âu Chấp Danh chỉ nghĩ thở dài, giải trí đến chết niên đại. Công bố tình yêu tin tức vĩnh viễn so tử vong được hoan nghênh, hắn cùng Nhược Thương chỉ là ở trên. Phố bị người bắt gió bắt bóng mà thôi. Bọn họ liền tự động dò số chỗ ngồi, toàn tự động thật chúy, ván đã đóng thuyền, này ảnh chụp thực bình thường đi. Hắn cùng Nhược Thương không đều là vẫn luôn như vậy ở chung. Vì cái gì người ở bên ngoài trong mắt sẽ phi thường không thằng. Internet trước sau như một náo nhiệt, Âu Chấp Danh nhíu mày cười cười. Xuống giường ra khỏi phòng, xem Sa Điêu Võng Hữu Biên câu chuyện tình yêu. Không bằng đi tủ lạnh trộm điểm Nhược Thương độn lên đồ ăn vặt, vừa vặn ác mộng bừng tỉnh có điểm đói. Vừa ăn biên xem, nghiên cứu internet vây xem quần chúng tư tưởng trạng thái. Cũng coi như là không uổng công hắn đêm khuya mở ra Weibo, nhưng mà. Âu Chấp Danh đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến phòng khách sáng lên đèn tường, Nhược Thương ngồi ở bên cạnh bàn. Dựa vào đỉnh đầu sái lạc ôn nhu ánh sáng. Chống mặt lật xem kịch bản, hắn thân thể giãn ra. Tư thế bừa bãi, nghe được động tĩnh nhìn qua, ngủ không được. Nhược Thương hiểu rõ đánh giá Âu Chấp Danh, bất đắc dĩ cười nói. Ta cũng đoán ngươi ngủ không được, tử vong hiện trường gần tại bên người, Âu Chấp Danh cảm xúc rõ. Giang đã chịu ảnh hưởng, sao có thể bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng là nam nhân tự tôn tự mình cố gắng. Không cho phép Âu Chấp Danh chịu thua, vì thế, Nhược Thương liền ngồi đang tới gần Âu Chấp Danh phòng khách một góc. Cẩn thận nghiên đọc kịch bản, thuận tiện thủ Âu Chấp Danh phòng động tĩnh, ai ngờ người này. Lặng lẽ đi ra, mang theo một thân thanh u mùi hương, không có ban ngày ảm đạm chua xót. Nháy mắt câu đến Nhược Thương tinh thần hư không? Miệng lưỡi khô rào, uống coca sao? Ta đi lấy. Nhược Thương chủ động ly Âu Chấp Danh xa một chút, miễn cho chính mình không chịu khống gặm thượng người này. Rơi vào miệng đầy khổ ý, Âu Chấp Danh cười gật đầu. Ngồi xuống liền duỗi tay đem trên bàn kịch bản cầm lại đây, Nhược Thương đại buổi tối không ngủ được. Đang xem Trầm Hương Thanh, này bộ cùng túi thơm hương liệu chặt chẽ tương quan cổ đại tình yêu. Về hương miêu tả đơn giản lại chuyên nghiệp, thiếu nữ tiểu văn mưa dầm thấm đất học được chế hương. Phương pháp, thông qua nàng rất nhiều lời kịch đều có thể nhìn ra tới, Trầm Hương Thanh là bi kịch. Luôn là xé nát nhân gian hết thảy tốt đẹp, tạp nát mỹ lệ cảnh trong mơ cho người xem, một cái am hiểu chế hương bé gái mồ côi. Có thể ở loạn thế an cư lạc nghiệp. Đã phi thường không dễ dàng, nàng cấp khuê phòng bên trong thiên kim tiểu thư đưa đi túi thơm dài. Sầu tịch mịch, lại có thể cho đang ở câu lan con hát hoa khôi tìm được Trầm Hương huân y lạc thú, vốn nên mọi cách. Là lướt tâm, lại gặp tự cho là có thể phó thác chung thân phụ lòng người, Nhược Thương ở quạnh quẽ ban đêm. Ôm một đống đồ ăn vạt, đồ uống. Mời Âu Chấp Danh cùng nhau thảo luận tình yêu kịch cổ đại người biểu đạt cảm tình lời kịch hàm. Xúc nàng cùng nam chính không có bất luận cái gì hứa hẹn. Cố tình lại đem chính mình nhiệt tình yêu thương. Chờ đợi, hướng tới, thêu vào một quả túi thơm, sau đó, bị túi thơm chủ nhân nhất kiếm tan biến toàn bộ hy vọng, Nhược Thương ở quạnh quẽ ban đêm. Tinh tế phẩm đọc bên trong mỗi một câu lời kịch hắn nói. Viết câu chuyện này biên kịch, nhất định phi thường tuyệt vọng ít nhất ở viết nó thời điểm. Đúng là thân ở tuyệt vọng bên trong, nhân vật cùng lời kịch. Đều là biên kịch cảm xúc đầu nhập Nhược Thương trong mắt thiếu nữ tiểu văn. Lòng mang nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc mộng, kết quả chờ đến không phải bên nhau đầu bạc. Mà là vô pháp trốn tránh sống hay chết ở kịch bản cuối cùng. Tiểu văn nói. người phụ ta, biên kịch còn riêng ghi chú thiếu nữ trạng thái là cười, nhất cử nhất động. Viết hết nữ chính bi thương, lại nồng đậm rực rỡ dùng tử vong. Phác họa thiên chân đơn thuần cuối cùng kết cục nhược thương dễ dàng bị cảm xúc no đủ kịch bản đà. Động hắn phiên đến bìa mặt, nhìn chằm chằm, biên kịch Phùng Vũ chữ màu đen trầm tư. Cái này điện ảnh tuy rằng tiểu chúng, nhưng là rất có ý tứ, Âu chấp danh nhấp một ngụm vui sướng thủy. Cảnh giác nhắc nhở nói, chính là ngươi không thích hợp cảm tình diễn, nhược thương phủng mặt xem hắn. Vì cái gì nói ta không thích hợp? Âu chấp danh nhíu mày, ngươi tưởng diễn, ta nhớ rõ fan đều muốn nhìn ta tiếp cổ trang, nhược thương phiên phiên kịch bản. Ta cảm thấy này bộ cổ trang liền không tồi. Tiểu văn cùng kinh hành ở chung phát sinh từ tình cảm. Ngừng lại trước lễ pháp, cũng không có gì đặc biệt khác người địa phương đi. Thiên chân, Âu chấp danh buông cái ly, gợi lên khóe miệng, cười nhạo nhược thương thiên chân ngu đần, đứa nhỏ này nhất định là cổ trang điện ảnh xem quá ít. Mới có thể nói ra loại này ngốc lời nói, cái gì phát sinh từ tình cảm. Ngừng lại trước lễ pháp. Biên kịch sẽ đem mỗi một cái cảnh tượng đều toàn diện không bỏ sót viết ở kịch bản thượng sao? Kia muốn đạo diễn làm cái gì? Ngươi cùng ta tới, Âu chấp danh đứng lên, vớt xong nhược thương toàn bộ đồ ăn vạt, mang theo linh chất liền tiến tư nhân chiếu phim thất, hắn nhất định phải làm không hiểu hành tiểu. Bằng hữu kiến thức, cái gì gọi là cổ trang điện ảnh? Chuyên nghiệp đạo diễn. Chiếu phim thất đều bị tề cổ kim nội ngoại các loại phim nhựa, hắn đứng ở phim nhựa trên giá. Tỉ mỉ chọn lựa 10 bộ kinh điển cổ trang, ta cảm thấy ngươi đối điện ảnh tri thức thiếu thốn. Đã nghiêm trọng ảnh hưởng ngươi đối kịch bản phán đoán. Vì ngươi không đi lên oai lộ, ta sẽ hảo hảo giáo hội ngươi. Cái gì kêu cổ trang điện ảnh, Âu đạo ngạo mạn vô cùng. Nói xong liền bá, vì nếu tiểu đạo sĩ thừa nhận năng lực, hắn trước phóng vẫn là năm nay tân phiến, một bộ quảng chịu khen ngợi võ hiệp quyền mưu kịch nhược thương ôm học tập tâm thái. Chẳng sợ cảm thấy Âu chấp danh lời nói có ẩn ý. Vẫn là ngoan ngoãn nhìn chằm chằm màn hình, mông lung sa chế bình phong. Kéo ra võ hiệp mở màn, rõ ràng nhân vật tính cách. Dày nặng lịch sử hơi thở, ở đao quang kiếm ảnh bên trong. Chặt chẽ bắt được nhược thương tâm thần, hào điện ảnh vô luận triều đại bối cảnh. Đều có thể đủ nháy mắt đem người đại nhập cái kia niên đại, đương nhược thương vì bàng bạc quốc gia. Đại nghĩa chấn động thời điểm, điện ảnh nam chính sắp trình diễn phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, hắn cùng nữ chính tâm tình. Lưu luyến chia tay, ở ánh mặt trời vân ảnh, thác nước dòng suối tự nhiên cảnh đẹp hạ, nam chủ bỗng nhiên duỗi tay. Một cái bá tổng hôn sâu, hình ảnh quay nhanh, đi vào nhân sinh đại hài hòa phân đoạn, nhược thương, tiểu bằng hữu yếu ớt thần kinh, bị một màn này rõ ràng màn trời chiếu đất chấn động. Bọn họ không chỉ có hôn môi, cởi áo, động tình, còn ở núi rừng cánh đồng bát ngát bên trong phát ra lệnh người giận sôi thanh âm, tuy rằng các ngươi cảm xúc tới rồi, nhưng là đột nhiên dã chiến không hảo đi. Nhược thương cả người run rẩy khởi phi lễ chớ coi hàn ý. Thoáng tránh đi tầm mắt, liền nghe được Âu chấp danh cười khẽ, hắn nhíu mày xem qua đi, chỉ thấy bên người đáng giận tột đỉnh. Đạo diễn, tầm mắt tràn ngập thâm ý, người mình bạch tại ý tứ đi, nhược thương. Mình bạch, Âu lão sư không hổ là lão sư, dạy học video mãn phòng đều là, phóng xong một bộ còn có một bộ, cổ đại bảo thủ. Không tồn tại, cổ trang điện ảnh hoàn toàn tả thực. Ở văn nghệ quay chụp màn ảnh hạ, nam nữ vai chính đều sẽ lưỡng tình tương duyệt tiến vào trạng thái, nhược thương biểu tình căng chặt. Học tập, thậm chí sẽ ở không hề báo động trước thời điểm, phát hiện nam chính ngươi như thế nào cùng nữ xứng làm ở cùng nhau. Cái gì một vi một, từ thủy mà chết không tồn tại, hiện thực sinh hoạt sẽ phát sinh bắt gian. Nón xanh, đại lăng uống thuốc hết thảy đều có cũng không sẽ bởi vì nó là cổ trang bối cảnh. Liền lấy nhược thương thuần khiết tư tưởng vì rời đi, không chỉ có như thế. Còn có duyệt biến thiên hạ kỳ phiến Âu đạo, tự mình phổ cập khoa học. Đây là tham khảo Yến Tẩm Di tình cảnh tượng, chú ý tình mà không sắc, thuận theo tự nhiên, cái này đồ vật, gọi là đồng tổ, tương tự loại hình còn có ngọc chế ngọc tổ. Đây là đơn đầu, mặt sau có song đầu, bên trong các loại chợt lóe mà qua cảnh tượng. Đạo cụ, quả thực có thể nói cổ trang điện ảnh kỳ văn lục nhược thương liền như vậy không có một chút phòng. Bị, ở Âu chấp danh giám sát hạ đạt được tân vỡ lòng, hắn ánh mắt đều lộ ra ngượng ngùng. Nửa tin nửa ngờ hỏi, Lâm đạo đóng phim, sẽ không như vậy đồi phong bại tục đi. Âu chấp danh cười nhạo một tiếng, cảm xúc rốt cuộc hảo đi lên. Ngươi thật là cái lão cũ kỹ, cư nhiên nói tính biến sắc. Cái gì kêu đồi phong bại tục, đây là nghệ thuật điện ảnh, là nghệ thuật liền phải có hiến thân giác ngộ, một cái duyệt biến nhân tình độc thân lão. Cán bộ, đắc ý rào rạt giáo dục một cái thanh tâm quả dục tiểu cán bộ, mỗi lần phi lễ chớ coi cảnh tượng xuất. Hiện, hắn đều sẽ làm bộ vạn bụi hoa chung quá. Phiến Diệp không dính thân chỉ điểm Giang Sơn, sau lại 2-3 bộ điện ảnh qua đi. Nhược Thương có thể nhìn thẳng nùng tình mật ý, Âu chấp danh lại tăng lớn lực độ. Nói, bộ điện ảnh này nam nữ vai chính động chân tình, mới có thể diễn đến như vậy tự nhiên. Lúc ấy còn ra quá thông bản thảo, tuyên truyền bọn họ thần tiên quyền lữ. Bởi vì điện ảnh hì kết lương duyên, Nhược Thương trong ánh mắt đều là khó có thể tin, tình yêu điện. Ảnh động thiệt tình, cùng phạm tội điện ảnh thật giết người có cái gì khác nhau. Sau lại đâu, Nhược Thương truy vấn, Âu chấp danh nhìn chăm chú trên màn hình hai người cho nhau dựa sát vào nhau. Nam chủ hôn môi nữ chủ tóc mái ngọt ngào cảnh tượng. Nói, sau lại, nữ diễn viên mang thai. Bọn họ kết hôn, hai người phân biệt tiếp mặt khác tình yêu điện ảnh. Xuất quỹ, ngoại tình nháo đến túi bụi. Ly hôn, giới giải trí phân phân hợp hợp. Ly hôn so kết hôn còn nhiều, cái gì duyên trời tác hợp thần tiên tình yêu. Đều bất quá là marketing bài viết thượng hư ngôn, cuối cùng sẽ bởi vì tàn khốc hiện thực, biến thành một hồ bọt nước. Âu chấp danh lời nói thấm thía nói. Diễn kịch cần thiết toàn tình đầu nhập, diễn giết người phạm phải tàn nhẫn tuyệt hảo, diễn hình cảnh liền phải chính khí lăng nhiên. Diễn đạo sĩ liền phải hiểu được tu đạo hành đạo ý nghĩa, hắn thâm thúy đôi mắt ở tối tăm chiếu phim. Cắt nhìn chằm chằm Nhược Thương, nhìn thấu đối phương trong suốt không rảnh đôi mắt diễn tình yêu cuồng nhiệt nữ chính nam tử hán. Phải rơi vào kia đoạn hư cấu cảm tình, vì ái mà chấp nhất điên cuồng. Ngươi, từng yêu nữ nhân sao? Nhược Thương ngượng ngùng nghiêng đầu. Không có, ta cũng không có, độc thân nam nhân vĩnh viễn có được nghĩ thông suốt phiền não. Cho nên ta làm diễn viên nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tiếp tình yêu kịch, ta diễn không được, cũng không nghĩ diễn, trả giá cảm tình liền phải gánh vác trách nhiệm. Hắn không có làm tốt, đem một khang thâm tình ký thác một cái khác người xa lạ chuẩn bị, hảo hảo cổ trang điện ảnh học tập. Biến thành Âu lão sư giáo dục tiểu bằng hữu không cần tùy tiện tiếp tình yêu kịch. Âu chấp danh thừa nhận chính mình có nói ngoa thành phần, nhưng là có thể làm Nhược Thương từ bỏ Trầm Hương Thanh. Hắn có thể lại nỗ lực, bởi vậy, kế tiếp vài thiên đều là Âu lão sư dạy học thời gian, hai người ở chiếu phim thất. Nhìn chung điện ảnh sử thượng các loại cổ trang kinh điển, từ gần mấy năm tiểu trường mực màn trời. Chiếu đất, nhìn đến cảng đài lưu hành diễm tinh trào lưu, càng thời xưa điện ảnh, càng phá liêm sỉ, bọn họ nhìn, liền sẽ trầm mặc rời đi một lát, ai cũng không hỏi đối phương đi làm cái gì, dù sao không phải niệm thanh tâm chú, trời đất u ám xem. Điện ảnh thời gian, tổng gọi người phân không trong sạch trời tối đêm, Âu chấp danh lại lần nữa tỉnh ngủ. Ngồi dậy liền phát hiện Nhược Thương ngoan ngoãn nằm ở một khác sườn sofa. Cách đến rất xa, vẫn chưa quấy rầy hắn, điện ảnh đã tiến vào kết thúc. Lăn lộn khởi điện ảnh chế tác danh sách trong nhà ánh sáng ảm đạm. Duy độc Nhược Thương an ổn ngủ say khuôn mặt oánh bạch như ngọc xem qua nhiều như vậy cổ trang điện. Ảnh, Nhược Thương vẫn là Âu chấp danh trong lòng nhất thích hợp nam chính. Thiếu niên trường kiếm đi thiên nhai, bừa bãi tiêu sái, hỏi cái gì nhi nữ tình trường. Trầm Hương Thanh là hảo kịch bản, cũng sẽ là hảo điện ảnh, chính là không thích hợp Nhược Thương. Âu chấp danh tay chân nhẹ nhàng dựa qua đi, ngồi xổm trước mặt hắn, rũ mắt nhìn chăm chú hắn đại sắc mi cùng đạm hồng môi, như thương ngủ thời điểm. Mặt mày giãn ra an ổn, nhạt nhẽo môi mỏng theo hô hấp phập phồng. Lệnh Âu chấp danh không tự chủ được vươn ngón trỏ, cách không phác họa hắn môi tuyến, ra hỏa này, môi mỏng, răng bài, cắn người cùng miêu dường như không lưu tình. Tùy hứng làm bậy, phỏng chừng là cái phụ lòng hắn, Âu chấp danh đơn phương đối nhược thương phát ra. Phụ lòng hắn khiển trách khóe miệng lại làm giấy lên cười, sắp tình điện ảnh cảnh tượng đều có thể. Làm nhược thương xem đến thẹn thùng, hắn trước kia hoàn toàn không biết, nhược thương còn có như vậy tiểu nhược điểm, tài xế già trong đầu tràn đầy tham khảo văn hiến cùng. Đạo cụ, không chờ quy hoạch hảo bước tiếp theo đùa giỡn kế hoạch. Nhược thương nồng đậm lông mi liền phẩy phẩy tỉnh, hắn còn lười biếng cọ cọ sofa. Hỏi, vài giờ, Âu chấp danh chưa đã thèm nắn vuốt đầu ngón tay, ngoặc kép, ăn cơm chưa, lười quỷ, đặc biệt không lãng mạn, cổ trang điện ảnh nghiên tập sẽ tạm thời hạ màn. Nhược thương ngáp. Dài ăn cơm chưa, đồng hồ sinh học hoàn toàn bị quấy dày, xem ảnh quả nhiên tăng trí. Xuất sắc chuyện xưa xem nhiều. Liền sẽ cho rằng chính mình cũng đã trải qua điện ảnh nhân vật cả đời, cơm nước xong. Nhược thương đếm đếm, ta giống như thiếu hai lần vãn khóa, đợi lát nữa ta phải bổ thượng. Đúng rồi, ngươi có thể giúp ta liên hệ một chút Lâm đạo sao? Cái gì? Âu chấp danh tầm mắt tràn ngập kinh ngạc, hắn đều cấp nhược thương nhìn nhiều như vậy thiếu nhi. Không nên cổ trang kịch, ngươi cư nhiên còn không có từ bỏ. Ngoặc kép, ngươi cho ta xem điện ảnh, không phải hy vọng ta nỗ lực tiến bộ, chuẩn bị sẵn sàng, Âu chấp danh nghiêm túc nói, ta là hy vọng ngươi biết khó mà lui, đáng tiếc. Nhược thương từ điển không có, biết khó mà lui, chỉ có đón khó mà lên, đánh bạc diễn viên tình cảm tiết tháo cùng trinh tiết. Nhược thương nói, ta cảm thấy ta có thể tiếp Trầm Hương Thanh A, có thể cái quỷ. Âu chấp danh trong lòng dâng lên một cổ khó có thể tích tụ oán khí, không đem tiểu đạo sĩ dọa lui. Như thế nào còn đem hắn ý chí chiến đấu cấp bốc cháy lên tới. Âu chấp danh kinh ngạc hỏi, ngươi liền như vậy tưởng cùng nữ diễn viên yêu đương. Nhược thương đứng đắn trả lời, tổng không thể học nhiều như vậy cổ trang điện ảnh tri thức. Không đi thực tiễn đi. Rất có thực tiễn tinh thần, Âu chấp danh thành công bị nhược thương đạm nhiên thong dong kích thích. Đến, hóa ra hắn nói một đống tình yêu diễn chỗ khó đau điểm. Ở nhược thương nơi này biến thành công kiên khắc khó, không hổ là sư huynh hảo sư đệ. Đem điện ảnh phân loại trở thành giúp đỡ người nghèo công tác. Thật là hoàn toàn không lưu góc chết cùng tiếc nuối, Âu chấp danh cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Lấy ra di động hiền từ nói. Hảo, ta giúp ngươi ước lão sư, các ngươi hảo hảo liêu, hảo hảo nói, hắn đảo muốn nhìn, nhược thương một cái tiểu đạo sĩ, có thể cùng nữ chính nói một hồi cái dạng gì luyến ái, lão sư. Nhược thương tưởng diễn kinh hành, ân, khi nào lại kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện, nữ chính là ai, a, Âu chấp danh tươi cười càng thêm quỷ dị, nhìn chằm chằm nhược thương hơi mang đồng tình. Kia thật sự là quá tốt, cúp điện thoại, Âu chấp danh nói thời gian địa điểm, nhìn về phía nhược thương tầm mắt chứa đầy đồng tình, nhược thương nghiêm túc đem chạm mặt thời gian. Chia ngào ứng học, quay đầu liền thấy Âu lão sư hiền từ sủng nịch dung túng tầm mắt, hắn không cấm hỏi. Ngoặc kép, nữ chính có vấn đề, Âu chấp danh cười đến hư tình giả ý, lão sư tuyển diễn viên, sao có thể có vấn đề, là ai a? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Âu chấp danh không chịu nói. Còn bưng một bộ, ngươi chờ xem, âm hiểm xảo trá, nhược thương không thể từ hắn khí vận phán đoán. Hung cát, chỉ có thể nỗ lực ngửi ngửi, hoang mang phát hiện. Rượu hương khí vì cái gì có điểm toan? Ê ẩm Âu chấp danh, mang theo ngọt ngào nhược thương. Đúng giờ tới rồi ước định chạm trán địa phương, nhược thương phải thử một chút. Âu chấp danh đương nhiên lớn mật buông tay, dù sao hài tử đâm nam tường. Nhất định sẽ quay đầu lại, Lâm Khánh Nghiệp cùng Phùng Vũ Cường Cường liên hợp. Cho Âu chấp danh tin tưởng, thế cho nên hắn toàn bộ hành trình nỗi lòng bình thản. Hạ quyết tâm muốn cho Nhược Thương khắc sâu nhận thức cũng hiểu biết cái gì kêu. Điện ảnh hiểm ác nhưng mà, nóng lòng muốn thử Nhược Thương. Vào phòng họp, liền nhìn chằm chằm Phùng Vũ. Trầm mặc không nói, Lâm Khánh Nghiệp cho rằng hắn sợ người lạ. Còn sinh động không khí dường như nói. Tiểu Phùng, chúng ta trước cấp Nhược Thương nói một chút trầm hương thanh trung tâm. Làm người trẻ tuổi lĩnh ngộ lĩnh ngộ. Hơn nữa, ta cũng muốn nghe xem ngươi làm biên kịch lý giải cùng ý tứ. Phùng Vũ gật gật đầu. Cười nói, trầm hương thanh là ta nhất thời hứng khởi vui đùa chi tác. Tiểu Văn à kỳ thật là ta đáp nạn cái thứ nhất tuổi trẻ tiểu cô nương hình tượng, hắn minh xác giải. Thích kịch bản mỗi người vật định vị, nhiệt tình rào rạt ngữ điệu. Không lấn át được hắn bén nhọn khí vận, hắn phảng phất mưa bom bão đạn bên trong sát ra tới chiến sĩ. Có thể tại biên kịch giới quét ngang hết thảy trở ngại. Giải quyết toàn bộ đạo diễn yêu cầu, ưu tú, tự tin, liền giảng giải một bộ tiểu tình tiểu ái điện ảnh, đều có thể nói ra sau lưng ẩn sâu nợ nước thù nhà. Quy hoạch ra một phong mỹ lệ bao la hùng vĩ tình yêu sử thi, nhưng là Nhược Thương an tĩnh nghe. Không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, tầm mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Phùng Vũ không bỏ, Nhược Thương không có xem qua hắn tác phẩm. Cũng có thể đủ từ khí vận cảm giác được trầm hương thanh cùng hắn không hòa hợp, không đúng, lập. Ý nợ nước thù nhà không đúng, thiếu nữ cùng nam nhân tình cảm gút mắt không đúng, kịch bản lặp lại đề. Cập trầm hương tượng trưng ý nghĩa càng là không đúng, Nhược Thương đọc ra tới. Là thiếu nữ tâm sự thảm đạm hồi tưởng cùng thẫn thờ, hắn nguyên bản suy đoán. Phùng Vũ là một vị tâm tư tỉ mỉ văn học sáng tác giả. Mẫn cảm đến bi xuân thương thu, nhưng hiện tại vừa thấy. Phùng Vũ không hề nghi ngờ là mũi đao thượng bán quá mệnh nhẫn tâm người, Nhược Thương không tin hắn. Vài thập niên mưa gió qua đi, còn có tâm tình suy đoán tiểu nữ sinh yêu say đắm tình thù chờ Phùng Vũ nói xong, Nhược Thương sắc. Mặt ngưng trọng hỏi, Phùng biên kịch, ngươi xác định trầm hương thanh là ngươi viết. Phùng Vũ sắc mặt cứng đờ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nhược Thương rũ mắt, nhìn về phía kia bổn an tĩnh kịch bản, nam chính kinh hành. Là nữ tính thị giác đối nam nhân có mang ảo tưởng, càng là trầm hương thanh sáng tác giả đối cảm. Nhận chung nam nhân chờ mong hắn hiểu được ôn hương noãn ngọc, chờ mong hắn hiểu được thiếu. Nữ tâm sự, chờ mong hắn có thể ở kim qua thiết mã hành trình trước buông lưỡi dao. Vì thiếu nữ một người quy ẩn điền lâm, đáng tiếc. Hắn không hiểu, đây là một bộ uyển chuyển tươi đẹp dài lâu. Còn thực ngốc câu chuyện tình yêu, cho nên nó hết sức lãng mạn ảo tưởng. Lại hết sức châm chọc tự diễu, người không viết ra được như vậy kịch bản, Nhược Thương xác định. Nhìn về phía Phùng Vũ, thanh âm trầm thấp ngưng trọng nói. Bởi vì, nó hẳn là một vị nữ tính tác phẩm, DFY. Hết chương.